Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 81 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập ngày hôm nay được mang tên là Thức Tỉnh. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Thì hôm qua một phần là Lát mệt nè, Lát ngủ không đủ có 2-3 tiếng à. Rồi một phần là Lách buổi tối đi đám cưới nữa, do đó mà Lách đọc có một tập, mà một tập cũng khá dài, hơn một tập rưỡi đó. Ngày hôm nay thì Lách cũng chưa biết luôn, Lách không hứa là đủ 2 tập không nữa. Cái lý do là cái máy tính của Lách nó lại vật Lách. Thì như hôm trước Lách, máy của Lách nó bị hỏng, bị tắt đó. Lách đem ra tiệm người ta vệ sinh về sử dụng ok. Nhưng mà ở ngày hôm qua tập 80, lúc Lách xuất video ra là nó tắt ngang luôn, không xuất được luôn. Rồi mở không được luôn. Sáng sớm ngày hôm sau thì lại mở được. Do đó mà Lát đem đi ra tiệm. Ra tiệm thì người ta cũng thử lúc mở được, lúc mở không được. Rồi cái lần cuối cùng người ta thử, tới cái thử RAM với mainboard thì người ta mở được, mà sử dụng hoài luôn mới ác chứ, không có tắt nữa. Do đó mà cũng chưa biết hư cái gì nữa. Hiện tại thì Lát đang cần gấp, mà người ta mới đem cho Lát một cái cặp 2 cây RAM đem về sử dụng tạm. Nếu mà nó còn bị nữa là coi như hư cái mainboard, là bỏ tiền mua mainboard khoảng 1-2 triệu gì đó. Nó còn hiện tại thì Lát sử dụng tạm, đang test luôn đó. Nếu mà Lát đang đọc mà nó tắt ngang mất hết là coi như là hôm nay không có tập nào luôn. Lát cũng hên xui lắm, cũng rầu lắm. Thì mọi người thông cảm cho Lát nha, Lát cũng chưa biết. Vừa đọc mà vừa hồi hộp đây nè, không biết khi nào nó tắt ngang nữa. Tụi mình không tin những gì Chúc Cửu Ẩm nói. Cho dù hắn tin, hắn khó có thể vì có được tu vi cường đại, vì được tạo hóa to lớn mà trơ mắt nhìn rắn nhỏ bị nuốt. Đàn ông sống trên đời là không thẹn với lòng. Tu mình ta khát vọng cường đại, khát vọng sức mạnh, khát vọng có được đôi tay xé nát vận mệnh. Nhưng nếu ngày hôm nay ta vì có được những thứ đó mà từ bỏ rắn nhỏ, vậy ngày mai ta sẽ vì có được khát vọng càng lớn hơn mà từ bỏ thứ gì khác nữa. Từ bỏ hết lần này tới lần khác, ta vì có được mà có lẽ từ bỏ Âu Sơn. Tiếp theo là lý tưởng, rồi ký ức của ta. Mãi đến khi ta từ bỏ tất cả, lúc ấy ta vẫn còn là ta sao? Ta khát vọng lực lượng, khát vọng cường đại, nhưng những điều này với điều kiện là ta không từ bỏ bất cứ cái vật gì. Dùng tâm của ta, dù ám ảnh trở thành hung thần, dù đôi tay trước mặt đẫm máu, ta cũng không thẹn với lòng. Trong lòng Tu Minh có một giọng nói thì thầm. Hắn một đường tìm kiếm Âu Sơn, nhưng nếu trong quá trình tìm hắn bỏ cả Âu Sơn, vậy hắn sẽ mất đi hồn của mình. Ký ức của hắn hơi thức tỉnh, tiếng kêu gọi yếu ớt của cô gái ấy đôi khi tồn tại. Nếu hắn vì đạt được cái gì mà cuối cùng từ bỏ thanh âm đó, thì hắn nên làm sao? Có một số việc, một khi có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Hắn chẳng chút tạm dừng, nắm đấm đánh hướng cái đầu người phụ nữ. Khoảnh khắc tới gần cái đầu xinh đẹp, bỗng nhiên bốn phía xuất hiện sóng gợn hư ảo. Ngay sau đó, trong cục thịt to lớn truyền ra tiếng cười khẽ quanh quẩn từ tám hướng. Cùng lúc đó, nắm đấm của Tu Minh đánh vào cái đầu. Nó theo sóng gợn, chớp mắt trong suốt, biến mất trước mắt của hắn. Hiển nhiên cái đầu này không phải chân thân mà biến ảo ra. Mục đích là hấp dẫn lực chú ý của Tu Minh, do đó tranh thủ nhiều thời gian hơn để nó nuốt rắn nhỏ. Chỉ là ý chí sót lại của Chúc Cửu Âm không ngờ Tu Minh dứt khoát như vậy, không do dự đã ra tay rồi, khiến cho nó không đủ thời gian. Tu Minh sắc mặt như thường, không có vẻ gì giật mình vì cái đầu bỗng biến mất. Kỳ thực hắn đã sớm thấy ra cái đầu có chút quái rồi. Dù sao cái đầu ẩn ở trong cục thịt, không cần thiết Tu Minh vừa đến liền lộ ra. Mục đích hiển nhiên là vì hấp dẫn tất cả sức chú ý của hắn. Cho nên khoảnh khắc Tu Minh đánh ra một đấm, thần thức đã nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Sau đó cúc lôi man ở trên lưng Tu Minh lóe tia điện mãnh liệt, dọc theo toàn thân hắn tản ra ngoài. Nó tản ra trông như thân thể Tu Minh bùng phát ra vô số tia chớp. Những tia chớp theo thần thức Tu Minh xông vào bốn phương tám hướng cục thịt to, tựa sóng quét bên trong tìm kiếm ý chí sót lại của Chúc Cửu Âm. Cốt phong man của hắn trong khoảnh khắc phát ra lực lượng gió, khiến xung quanh Tu Minh dấy lên lốc xoáy. Lốc xoáy ngày càng mạnh, mắt Tu Minh lóe sáng, khoảnh khắc phía xa Xà Long và Cửu Anh đấu nhau đến đỉnh cao. Lốc xoáy lấy Tu Minh làm trung tâm, điên cuồng rít gào hướng bốn phía. Như là có mấy cái bàn tay to mạnh đẩy ra cục thịt. Sấm đánh ầm ầm, cuồng phong nứt nở, cục thịt quanh Tu Minh lập tức như bị tơ khối, bị gió thổi bay, sấm sét tách trời. Chính khoảnh khắc này, cục thịt to chẳng biết tại sao màu sắc ngay khi bị tách rời thì nhanh chóng biến thành đen, như là nhuộm mực. Tu Minh không rảnh để ý cái việc này, bởi vì thần thức của hắn trong sấm sét lốc xoáy, khuếch tán, lập tức cảm nhận hơi thở rắn nhỏ kỳ lạ ở vị trí nào đó trong cục thịt. Tu Minh không chút do dự, lập tức lao nhanh hướng cái nơi phát ra hơi thở của con rắn nhỏ. Chớp mắt đã đến, nhưng khoảnh khắc hắn tới gần, tiếng rít sắc nhọn xốc vào tinh thần Tu Minh. Tiếng rít sắc nhọn là từ chỗ Tu Minh cảm nhận hơi thở rắn nhỏ, cái đầu người phụ nữ tuyệt đẹp bền bồng cạnh rắn nhỏ. Cái đầu này vẫn nhắm mắt, bây giờ không mở ra, nhưng từ cái miệng hé mở tiếng rít, trùng kích làm tinh thần Tu Minh chấn động, trước mắt xuất hiện ảo giác. Trong ảo giác, thân thể của hắn cực kỳ nhỏ bé. Trước mắt hắn là chúc cửu âm to lớn đến không thể miêu tả, tựa như tòa thành trì. Chúc cửu âm há to cái miệng, mang theo sát khí và khát máu ngập trời gầm rống lao hướng hắn. Tình hình này tựa như là trời sụp muốn hủy diệt chúng sinh vậy. Tu Minh chấn động tinh thần, cắn mạnh đầu lưỡi. Đầu nhất truyền đến thần kinh, thân thể chúc cửu âm khổng lồ trước mắt của hắn hơi nứt vỡ. Trong ảo ảnh, cái đầu người phụ nữ tuyệt đẹp giấu bên trong, mắt khép nhưng miệng mọc răng sắc nhọn, có lưỡi rắn phun ra nuốt vào hướng người Tu Minh. Chúc cửu âm này dù sao còn sót lại ý chí, nhiều năm hao tổn không ít rồi, bây giờ đa phần ý chí ở bên trên người xà lông chiến đấu với cửu anh, cho nên khi Tu Minh tỉnh táo thì thấy ra sơ hở ảo giác, thấy cái đầu ẩn vào trong ảo giác. Mắt Tu Minh co rút, tay phải mạnh nâng lên, trong quá trình nâng lên thật nhiều tia chớp từ cốt lôi man trên lưng của hắn bùng nổ. Tu Minh phất tay một mảnh tia chớp, cùng lúc đó bốn phía sấm sét tản ra, chớp mắt ngưng tụ lại, khiến cho tay phải Tu Minh bị sấm sét bao phủ. Lôi man đệ nhất động! Tu Minh gầm lên, đây là thần thông đặc biệt thuộc về lôi man hắn cảm nhận được khi mới nãy cưỡng ép hấp thu lôi man truyền thừa tinh. Theo thanh âm này, sấm sét phủ lên tay phải của Tu Minh bỗng tăng cường, hóa thành trường đao sét. Đao là hình sấm sét tổ thành, dài chừng 1 mét. Mép đao hư không vặn vẹo, tiếng sấm vang vọng, chém hướng đầu người phụ nữ đang đến gần. Trong chớp mắt này, Tu Minh đột nhiên biến sắc mặt, cùng biến đổi còn có cái đầu người phụ nữ xinh đẹp. Bởi vì ở chỗ Tu Minh cảm nhận hơi thở của rắn nhỏ kỳ lạ, đằng sau cái đầu, vị trí quan trọng nhất của nó bỗng hiện ra khối đen, hóa thành bàn tay to lớn chụp hướng rắn nhỏ đang ngủ say. Tất cả xảy ra quá nhanh, lôi man động của Tu Minh, đầu người phụ nữ đụng vào nhau. Tiếng ầm ầm vang vọng, tiếng cười dài vang lên. Theo tiếng cười xuất hiện là một ông lão mặc áo đen, lão già bắt chặt rắn nhỏ ngủ say, mắt chớp lóe. Hai người có ai còn dám động đậy là lão phụ bóp chết con rắn nhỏ này đó nghe. Khi lão già mặc áo đen nói chuyện thì tay phải mạnh siết, thân thể rắn nhỏ vặn vẹo run rẩy. Khoảnh khắc ông lão áo đen siết tay thì bốn phía cục thịt đổi màu sắc mạnh khựng lại, miệng người phụ nữ xinh đẹp phát ra tiếng rít chói tai. Mắt Tu Minh thì lóe sát khí, nhìn chằm chằm lão già. Người này xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhưng lúc hắn và chúc cửu âm chiến đấu thì bỗng hiện ra. Từ người này chẳng biết tại sao Tu Minh có cảm giác kỳ lạ, rất muốn giết chết. Lão phu chỉ là một lũ thần thức thôi, cho dù có chết tại đây cũng không ảnh hưởng nhiều đến bản thể. Tốc mệnh, tốc độ ngươi rất nhanh, nhưng mà ta khuyên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ ha. Chúc cửu âm nè, ý chí của ngươi còn sót lại không nhiều, nhưng lão phu tin chắc rằng trước khi ngươi ra tay, ta sẽ giết con rắn này. Hai người có tin hay không? Khi nghe đến hai chữ túc mệnh thì con ngươi của Tu Minh co rút lại. Nói ra yêu cầu của ngươi. Đầu người phụ nữ xinh đẹp sắc nhọn rít xong thì âm trầm nói. Chúc cửu âm nè, lão phu không muốn đối địch với ngươi, ta muốn ngươi thi triển bất tử bất diệt với hắn, phong ấn hắn bên trong, sau đó ta lập tức trả lại con rắn nhỏ cực kỳ quan trọng này cho ngươi. Ông lão áo đen âm trầm cười, tay phải càng dùng sức, khiến cho rắn nhỏ hôn mê, thân thể càng dễ dụa, dữ hơn vì đau. Có nhiều tơ khối trắng từ người nó tỏa ra bốn phía. Đầu người phụ nữ xinh đẹp mắt chợt lóe. Lấy ý chí còn sót lại của nó, nếu mà thi triển bất tử bất diệt giới thì sẽ chìm vào ngủ say. Cần nhiều năm sau ý chí mới lại thức tỉnh. Không đến bất đắc dĩ thì nó sẽ không thi triển cái thuật này. Ngủ say rồi nó không thể hấp thu rắn nhỏ, chỉ có chờ tỉnh lại mới tiếp tục được thôi. Nếu ngươi nhất định đã như vậy, nếu ngươi đã muốn tham gia vào việc này, vậy hãy để bất tử bất diệt giới quyết định sống chết của các ngươi. Lấy ý chí còn sót lại của ta tại đây nguyền rủa. Cái đầu người phụ nữ xinh đẹp xoay hướng Tu Minh, mắt khép lần đầu tiên mở ra, lộ ra con mắt màu xám, còn có trong con mắt chính con ngươi hợp thành phù văn. Cửu đồng nhãn. Ta nguyện các ngươi hồn và thân thể phân ly. Ta nguyện các ngươi hồn nhập vào giới của ta. Ta nguyện các ngươi trầm luân bất tử bất diệt, đời đời kiếp kiếp không luân hồi. Ta nguyện các ngươi chu tận năm tháng đánh mất bản thân, trở thành chiến hồn tân sinh của ta. Nếu ngươi trầm luân thì ta thành công nuốt và sống lại. Nếu ngươi thức tỉnh thì ta cam tâm tình nguyện bị động tộc nuốt, chúc nó tân sinh, bất tử bất diệt, thập ức an linh, mở. Khoảnh khắc tiếng rít sắc nhọn truyền ra, nguyên thân hình Trúc Cửu Âm chấn động. Nó chấn động khiến cho sương khối phạm vi mấy vạn dặm bỗng đậm gấp mấy lần. Cùng lúc đó, thân thể cao lớn của nó bằng tốc độ mắt thường trông thấy bắt đầu hóa thạch. Chớp mắt, thân thể cao lớn của nó trong ánh mắt kinh ngạc của Xích Long và ông lão âm linh bên ngoài triệt để thành pho tượng đá. Ngay sau đó, trên bầu trời có ảo ảnh trăng cong cong xuất hiện, ảo ảnh dần tỏa ra ánh sáng yêu dị. Trong đêm tối treo cao ở trên trời, ngang với chín ánh trăng bốn phía, nó trở thành trăng khuyết thứ 10 trong bầu trời. Trăng khuyết này bị tất cả sinh linh trong Vu Thành, âm linh tộc, trong ngoài phạm vi trăm vạn dặm ở Chúc Cửu Giới đều thấy cả. Chúc âm hóa thạch, trăng thứ 10, đây là dấu hiệu mở ra cửu âm thánh mà. Trăng không tán đi thì giới này vĩnh viễn tồn tại. Ông lão âm linh thì thào. Giây phút này, trên bầu trời Chúc Cửu Giới xuất hiện trăng thứ 10. Ngoài xác Chúc Cửu Âm nhanh chóng hóa thạch. Ẩn trong sương khói, ông lão áo đen ngồi xếp bằng mạnh giật mình, đôi mắt khép bỗng mở ra hộc bốn máu. Máu mới phun ra có màu đỏ thắm, nhưng rồi lại hóa thành màu đen, rơi trên mặt đất phát ra tiếng xèo xèo. Lão già mặt xanh xao không chút máu. Trán lão có thể thấy có một đốm cỡ cái móng tay cái biến thành đen. Màu đen đang chậm rãi lan tràn, mùi tanh tỏa ra từ vị trí đen đó như một rửa. Nguyện chủ thiệt lợi hại. Lão già này lầm bầm, thanh âm thều thào. Khi nói ra câu này, ấn ký đen đã lan tràn khắp trán lão, mùi tanh thối rửa càng nồng. Lão già biến sắc mặt, tay phải nâng lên ấn pháp quyết mạnh chỉ vào trán. Nhưng giây phút ngón tay lão chạm vào trán thì thân thể lại rung lên, liên tục hộc ra ba bốn máu. Thái hóa thành tiên, tiên đạo dung tuế, tuế nguyệt biến. Lão già khó nhọc thốt ra câu này, đôi tay nhanh chóng bấm ấn, không ngừng chỉ ở trên người. Mặt lão đã lan tràn hắc ban, phủ lên toàn bộ khuôn mặt đang lan tới cổ. Theo lão thốt lời, ấn pháp quyết, thân thể của lão nhanh chóng khô gầy, chớp mắt lão đã biến thành cái xác khô. Xác khô trông cứng rắn ngồi xếp bằng. Vì sự sống đã mất nên hắc ban trên mặt không lan tràn tiếp. Lát sau, trong cái xác khô của lão phát ra tiếng ken két. Ngay sau đó, trán lão xuất hiện khe hở lan rộng ra, bên trong vương hai cái bàn tay, xé rách chỉ nghe két một tiếng. Trên người lão già biến thành thây khô, khe hở từ bên trong xé to ra, lộ cánh tay hoàn chỉnh. Đằng sau cánh tay là một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi. Người đàn ông trần trụi, gã muốn chui ra khỏi cái xác khô, không ngừng xé rách. Gã bước ra khỏi cái thây khô lão già. Bộ dạng của người đàn ông trung niên rất giống với ông lão áo đen, giống như là lão của nhiều năm trước vậy. Nhưng mà mặt hơi thở thì người đàn ông trung niên này yếu hơn ông lão áo đen rất nhiều. Bây giờ gã bước ra thở hổn hển nhưng miệng nhếch nụ cười. Túc Mệnh Hoàng Mỹ bị dây ở trong bất tử bất diệt giới rồi. Nhiệm vụ của ta đã viên mãn hoàn thành. Chỉ cần chờ phân thân chủ nhân giáng xuống là ta sẽ lập công to. Công nhận là cái nguyện rủa này mạnh thiệt đó, nhưng mà không làm gì được ta. Việc này ta đã sớm chuẩn bị. Hả? Người đàn ông trung niên tràn đầy đắc ý, vừa nói đến đây bỗng nhiên biến sắc mặt, bởi vì lão cảm giác rõ ràng trán lại xuất hiện hắc ban. Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ sợ hãi, tay phải nâng lên bản năng ấn vào hắc ban trên trán, chạm đến một cái mảnh chất dính. Nâng lên thì có tơ đen dính dính bị kéo ra, mùi tanh tưởi ập đến. Chủ nhân truyền cho ta thức thần thông này, tránh được cả thiên kiếp nữa, mà nguyền rủa của Chúc Cửu Âm vậy mà. Người đàn ông trung niên sắc mặt càng sợ hãi, vội vàng xếp bằng ngồi xuống, lại thi triển thần thông cũ. Thân thể gã hóa thành cái thây khô, trán thây khô xuất hiện khe hở, chớp mắt lan tràn giữa thân thể. Trong khe hở lại truyền đến tiếng gầm. Ngay sau đó, người đàn ông tráng niên hơn 30 tuổi bò ra khỏi khe hở. Tu vi trong thân người đàn ông trung niên dao động yếu rất nhiều. Diện mạo giống như là ông lão áo đen nhưng trẻ tuổi hơn nhiều. Tuy nhiên ở trán của gã, vẫn là vào lúc gã vừa bước ra thì hắc ban tựa như khắc vào xương cốt vậy, lại lần nữa xuất hiện. Bây giờ nơi này rất quái dị, nếu có người ngoài thấy thì chắc sẽ kinh sợ. Bên cạnh người đàn ông tráng niên có hai cái xác khô, chính giữa người có cái khe rất lớn. Một cái là lão già, vẫn giữ động tác xếp bằng, nhưng nếu nhìn kỹ thì thân thể lão trống rỗng, chỉ có cái vỏ mà thôi. Còn người đàn ông trung niên khoanh chân cũng là cái xác khô, cũng là thân thể trống rỗng như từng da. Kế bên đó là người đàn ông tráng niên mặt tái nhợt, mắt lộ ra không thể tin và vô cùng kinh khủng. Chết tiệt, sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng trước đó ta đã triệt để tách ra lũ thần thức kia rồi, sẽ không ảnh hưởng quá sâu mới đúng chứ. Tại sao? Nhưng mà... Người đàn ông tráng niên run rẩy, trán gã hắc ban mở rộng hơn, trông kích cỡ như bàn tay trẻ sơ sinh. Làm sao đây, ta nhất định phải nghĩ cách trừ cái nguyền rủa này. Nguyền rủa, chết tiệt mà, loại thuật pháp thần thông quái dị này ta không hiểu nhiều, nên làm sao mà hóa giải được đây? Người đàn ông tráng niên mặt xanh xao, mạnh vọt lên, lao nhanh hướng phía xa. Lúc đi lão ối ra vài búng máu, hắc ban trên mặt càng lớn hơn một chút. Tạm thời không nói đến gã, giờ trong thân thể chút cửu âm hóa thạch, tất cả máu thịt mục rửa, tay chân cục đều bị đông lại, trở thành hòn đá xám. Mặc kệ là mắt chút cửu âm hay những thú hung vật, tất cả đều như vậy. Đặc biệt là khu vực đầu hoàn toàn yên tĩnh. Có hai pho tượng to lớn, một là xà lông, còn cái kia là hàm sơn chuông cửu anh của Tu Minh. Chúng nó giữ động tác trước khi hóa thạch, sắc mặt hung ác. Cuộc chiến sinh tử bây giờ dù đã hóa thạch nhưng nhìn chung vẫn thấy khí thế hung tợn ập đến. Lúc trước tồn tại cục thịt phình ra ngoài, bây giờ cũng thành cái tượng đá. Bên cạnh nó Tu Minh đang đứng đó, thân thể không động đậy, nhắm mắt, đã hóa thạch. Hóa thạch tất cả của hắn, bao gồm quần áo, tóc, vân vân, nhìn không khác gì tảng đá, thậm chí biểu tình toát ra kiên cường đều đông lại, sinh động như thực. Còn có con rắn nhỏ, thân thể do thần thức lão già biến thành giờ cũng biến tượng đá. Trong người chút cửu âm, những tượng đá tồn tại khiến nơi đây tràn ngập quái dị và tĩnh lặng. Duy nhất không hóa thạch là đầu người phụ nữ tuyệt đẹp bên bồng giữa không trung. Hơi thở của nó hoàn toàn biến mất, mắt trợn to, bên trong không có chút tia sáng sự sống. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ lờ mờ thấy trong mắt phải có một cái vòng xoáy yếu ớt chậm rãi đang xoay. Vòng xoáy đó chính là bất tử bất diệt giới chút cửu âm. Vòng xoáy đó chính là niềm kiêu hãnh trong đời nó. Vòng xoáy chính là nguồn gốc khi nó đối mặt ông lão áo đen uy hiếp thì dù đã cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn kiêu ngạo. Hệ chút cửu âm dù là chết không phải hạng bình thường có thể uy hiếp được. Dù có chết nó sẽ lựa chọn chết bởi đồng tộc nuốt. Bởi cứ người nào định uy hiếp nó đều sẽ chịu nguyền rủa cường đại của nó. Là nguyền rủa dù cho nó chết vẫn khiến người ta sợ hãi. Nó nuốt đồng tộc mà sống vì nó cho rằng chỉ có mình mới khiến cho hệ chút cửu âm vĩnh viễn tồn tại. Nhưng nếu vận mệnh khiến cho nó gặp đồng tộc không thể nuốt thì nó sẽ cam tâm tình nguyện dùng tất cả đi chúc phúc đồng tộc cho nó để đồng tộc nó tân sinh. Tất cả là vì đồng tộc. Tất cả là vì truyền thừa đặc biệt hệ chút âm. Vòng xoáy trong con mắt phải, nếu phóng đại nó vô số lần, vậy sẽ thấy bên trong tồn tại rất nhiều thân hình hư ảo, trong đó có một, chính là Tu Minh. Thân hình hắn mơ hồ, nhìn như du hồn, mắt xám xịt, chẳng có thần trí, có chỉ là vô tận mờ mịt. Hắn không có ý thức, như linh hồn đang ngủ say không thể thức tỉnh, bây giờ hắn không có cả bản năng, chỉ trong thế giới mênh mông không ngừng phiêu đãng. Xung quanh hắn có rất nhiều du hồn bay tới trước giống như hắn, xem số lượng khoảng 1000. Đều là mắt màu xám, không có thần trí, không có bản năng, có chỉ là tiếng gào thê lương, miễn cưỡng tuân theo. Tuân theo đằng trước bầy du hồn có một hồn ảnh thân thể rõ ràng, to lớn hơn oan hồn khác. Thân thể hồn ảnh không tỏa ra nhiều khối đen lắm, từ xa nhìn lại hung thần ập đến, dù đôi mắt nó là màu xám, nhưng con người có chút linh trí. Theo tiếng nó gào, sau lưng nó một đám oan hồn tới gần, từng con bị oan hồn cường đại túm lấy mà hút khô. Có vài trăm oan hồn bị nó cắn nuốt. Từ phía xa lại có tiếng kêu to truyền đến. Ngay sau đó có thể thấy chỗ phát ra tiếng kêu xuất hiện mấy ngàn oan hồn. Là một hồn gã đàn ông mặt quỷ toàn thân lượn lờ khối đen. Chiến tranh giữa oan hồn cứ như vậy diễn ra. Khi Tu Minh mở mắt ra, ý thức của hắn chưa tỉnh táo. Khi thấy khắp người đau nhức như xé rách, hắn cắn chặt răng, không hét ra tiếng. Loại đau này như là thân thể trở thành mảnh lá, bị người ta từng chút một xé ra. Cuối cùng thành 4-5 mảnh rồi lại bị bóp chặt lại như tan xương nát thịt. Trong đau đớn, nếu hắn kêu lên thì sẽ không tỉnh táo. Bởi vì cố nhịn đau đớn nên đôi mắt, trong nỗi thống khổ không thể miêu tả, như bị dùng hết sức mạnh, như có vô số thanh âm bên tai của hắn, trong linh hồn hắn không ngừng kêu gào. Khiến cho đôi mắt vốn mở to lại lần nữa muốn trợn lên, trợn trừng. Giây phút hắn hoàn toàn mở mắt ra, hắn thấy bầu trời xám, nhìn mặt đất trắng, nhìn thế giới này không biết bao nhiêu năm thành mảnh vụn vỡ. Bầu trời xám trông như cái tấm màn xám, có nếp nhăn bị trải đến tận cùng tầm mắt, không có mặt trời, không có mặt trăng, càng không có ngôi sao. Chỉ có màu xám khiến người áp lực. Màu sắc lộ ra mùi tử vong khiến người nhìn sẽ bị lạc vào màu xám đó, biến lạc lối. Đất trắng trập trùng kéo đến xa xôi, không có bất cứ thực vật, không có bất cứ màu sắc, chỉ có đất đá trắng bệch, lan tràn vô biên vô hạn. Nhìn nó lâu cùng với trời xám nổi bật càng khiến cho người ta mê man. Tu Minh mở mắt ra, đây là tất cả điều hắn thấy. Lát sau hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, thấy rõ thân hình là hư ảo. Từ khối trắng, từ mặt đất bốc lên hợp thành. Mới đầu xương khối còn mông lung, nhưng chậm rãi ngưng tụ ra bóng người. Quanh hắn mặt đất trắng sinh ra nhiều khối, những xương khối ngưng tụ lại chậm rãi xuất hiện, càng nhiều thân hình. Những thân hình này tựa tân sinh, mắt màu xám, mắt xám cho người ta cảm giác tuyệt vọng và mệt mỏi đến từ linh hồn. Dường như chết vô số lần nhưng vẫn cứ tái sinh, kết cuộc chết đi chết lại, vòng tới vòng lui tuần hoàn. Có lẽ cái chết một lúc nào đó không đáng sợ, đáng sợ là không ngừng nghỉ, bất tử bất diệt không có cuối, mãi đến khi linh hồn tê liệt, mất ý thức, mất đi tất cả bản thân, trở thành bất tử hồn, xác sống bất diệt. Nơi tụi mình thức tỉnh, không biết trước đó bao lâu có trận chiến tranh mấy ngàn bất tử hồn chiến đấu. Trận chiến tranh ấy có lẽ xảy ra vài giây, có lẽ là mấy ngày trước, mấy tháng trước. Rốt cuộc là bao lâu thì tụi mình không biết. Hắn chỉ biết rằng khi mình tỉnh lại, thấy là những thứ trước mắt này. Dù hắn tỉnh nhưng lòng mờ mịt, đôi mắt vẫn là màu xám, thần trí không nhiều. Hắn không biết mình là ai, không biết tại sao lại xuất hiện ở chốn này. Thậm chí hắn không suy nghĩ cái gì cả, dường như tâm thần trống rỗng. Hắn ngây ngốc nhìn bầu trời xám, mãi đến khi thân thể dần bị sương hoàn toàn ngưng tụ ra. Đến khi tất cả bất tử hồn quanh người của hắn đều ngưng tụ ra. Những bất tử hồn giống như Tu Minh đều đứng đó ngẩng đầu xem bầu trời, mờ mịt, ngây người. Có thể không biết qua bao lâu, rốt cuộc có một ngày, thanh âm không biết từ đâu phát ra, tiếng kèn xa xôi vang vọng trong trời đất mênh mông. Thanh âm rất yếu, không biết truyền đi bao xa. Tiếng kèn vang lên, khoảnh khắc thân thể mấy ngàn bức tử hồn rung rẩy, cùng gục đầu xuống, nhìn phía trước xa vô tận, chậm rãi nâng chân lên, trôi nổi thân thể bay cùng một hướng. Tụi mình ở trong đám bức tử hồn, hắn cũng nghe thấy tiếng kèn, thanh âm rơi vào tinh thần hắn hóa thành loại kêu gọi. Kêu gọi khiến cho linh hồn hắn dao động. Hắn cũng không nhìn bầu trời mà ngó hướng tiếng kèn, phương hướng không biết cách bao xa, cùng bức tử hồn bên cạnh chậm rãi bay đi. Không biết bay bao lâu, trong ý thức của Tu Minh không có khái niệm thời gian, tồn tại chỉ có tiếng kèn kêu ngạo. Bầy bức tử hồn trên đất trắng như không có tận cùng, không ngừng bay đi. Dần dần trong số chúng có một ít bức tử hồn trong khi bay phát ra tiếng gầm thê lương, tiếng gầm càng lúc càng thường xuyên. Rốt cuộc có một ngày, trong đó một bức tử hồn mạnh xoay người, nhào phía đồng bạn, đôi mắt mê man. Cắn xé, nuốt, dung hợp. Lát sau không ít bức tử hồn tan biến, một bức tử hồn khác thân hình ngưng tụ hơn, màu xám trong mắt có yếu ớt thần trí. Khoảnh khắc nó nuốt đồng bạn thì bốn phía có không ít bức tử hồn giống như vậy. Bên cạnh Tô Minh có một bức tử hồn như vậy. Hồn trông như là lão già, gào thét tựa giả thú nhào hướng Tô Minh, tới gần rồi nó chồm tới. Há mồm muốn cắn nuốt hắn. Tụi mình không phản kháng, mắt hắn mê man, mặc kệ bức tử hồn xé xuống một miếng người của mình. Nỗi đau đớn dữ dội đến từ linh hồn khiến tụi mình rung lên. Cảm giác thân thể sắp bị xé rách khiến cho hắn bỗng nhớ đến trước khi thức tỉnh cũng đã trải qua nỗi thống khổ này. Hóa ra ta đã chết một lần rồi. Tụi mình thì thào, thân thể của hắn bị lão già cắn xé nuốt một nửa, xem tình hình chẳng bao lâu sau hắn sẽ bị nuốt sạch sẽ. Tới lúc đó, Tu Minh sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà hắn cũng sẽ không chết, vì qua một thời gian sau, trên đất bất tử bất diệt này lại lần nữa từ xương khối huyễn hóa ra, lại trải qua chết chóc, không ngừng nếm trải, vô biên vô tận. Loại cảm giác này trước đó ta đã trải qua, ta không muốn lại nếm nó nữa. Ý thức của Tu Minh dần mơ hồ nhưng mắt nổi lên hung tàn. Hắn mạnh xoay người cắn hướng lão già. Hai bất tử hồn cắn nhau, đối với họ chính là toàn bộ. Nhưng đối với mấy ngàn bức tử hồn xung quanh thì chẳng khiến cho chúng chú ý chút nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, những bức tử hồn rõ ràng vẻ mặt có chút thần trí, nuốt mấy đồng bạn xong, đạt đến bảo hòa. Thân hình ngưng tụ hơn nhiều, ngửa đầu phát ra tiếng hú. Tiếng hú trên đất trống không ngừng vang vọng, như là chúng dùng thanh âm đến tuyên bố tân sinh của mình. Theo tiếng gào ngày càng nhiều, mấy ngàn bất tử hồn của 27 hồn lục tục phát ra tiếng rống tân sinh. Trong tiếng gầm của chúng, bốn phía bất tử hồn đều run rẩy, vẻ mặt lộ ra sợ hãi, giống như 27 hồn này cấp bậc vượt trên chúng, khiến chúng dù có tê liệt nhưng linh hồn áp chế sợ hãi. Còn về lão già cắn nuốt với Tu Minh thì điên cuồng, hung ác tranh đấu với Tu Minh nuốt nhau. Dần dần Tu Minh cắn nuốt, lão già biến yếu ớt, đến cuối cùng linh hồn của lão đều thành chất dinh dưỡng cho Tu Minh cường đại hơn. Nuốt xong bất tử hồn thứ nhất, người Tu Minh run run, hắn cảm nhận có lực lượng trướng phình trong thân thể, lực lượng trùng kích thân hình của hắn, xâm nhập tinh thần hắn, khiến đôi mắt Tu Minh hiện ra dãy dụa, cảm giác đau tê tái quanh quẩn trong thần kinh, cảm giác tê liệt mãnh liệt. Tu Minh có cảm giác thần kinh đứt đoạn, trong tan vỡ, ký ức trống rỗng dần nổi lên một ít việc. Tên ta là cái gì? Tu Minh ngẩng đầu gào hướng bầu trời, tiếng gào này là thứ 28 tiếng rống tân sinh. Hắn rống cùng 27 cái hồn hòa cùng, dần dung hợp, trong phạm vi nhỏ kinh thiên động địa, khiến bốn phía bất tử hồn khác rung rẩy quỳ dưới đất. Trong phạm vi này, đứng bao gồm cả Tu Minh có 28 cái hồn. 28 cái hồn nhìn thoáng qua rất giống nhau, nhưng chúng không ngừng cắn nuốt, thì chậm rãi xảy ra biến đổi khác nhau, từ từ nhớ ký ức của mình. Bây giờ tiếng kèn trong trời đất lại từ xa đến, tiếng nức nở lại quanh quẩn, Tu Minh dần ngừng tiếng rống, còn lại 27 cái hồn cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Thân thể lấy tốc độ nhanh hơn cái hồn thường bay tới trước, mắt Tu Minh xám xịt, hắn bình tĩnh cũng bay tới trước, cùng 27 cái hồn dẫn theo mấy ngàn bức tử hồn sau lưng, dường như vì sứ mệnh nào đó bay tới trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tu Minh không biết qua bao lâu, đầu óc của hắn trừ suy nghĩ tên của mình là cái gì ra thì đều trống rỗng. Chỉ có tiếng kèn làm chỉ dẫn triệu hoán, khiến cho hắn chậm rãi hướng tới nơi phát ra tiếng kèn. Trong quá trình hắn lần lượt nuốt 7-8 bức tử hồn, cùng lúc đó, trong quá trình này, những bức tử hồn có xuất hiện một ít có thần trí cắn nuốt nhau. Mỗi lần Tu Minh nuốt là thân hình càng ngưng tụ, mãi đến khi nuốt 7-8 bức tử hồn thì thân thể trừ vị trí đôi chân ra. Nửa người trên không phải bán trong suốt nữa mà như có máu thịt, mái tóc đen dài bay sau đầu hắn, dù đôi mắt vẫn là màu xám nhưng trừ thần trí ra có sự lạnh lùng. Đội ngũ mấy ngàn bức tử hồn này, những cái bức tử hồn giống như hắn thì có đến gần 50, chúng không ngừng bay hướng truyền đến tiếng kèn. Mãi đến một ngày này, mãi đến trong thế giới không chia đêm ngày, mặt đất phía trước Tu Minh thấy xuất hiện một cái đám bức tử hồn khác. Mãi đến khi 27 bức tử hồn nhìn thấy nhau, thân hình của cái đám rõ ràng cường đại hơn cái đám hồn bình thường khác, phát ra tiếng hét thê lương. Chiến tranh lại xuất hiện. Tu Minh nhìn đám bức tử hồn vọt tới, cảm giác tê liệt trong đầu óc dần đau đớn. Hắn bỗng nghĩ đến tình hình như vậy từng trải qua rồi. Hắn nhớ đến lần trước mình chết trong chiến tranh, bị người ta nuốt hết, mãi đến khi hắn lại thức tỉnh. Mắt Tu Minh lộ sát khí, hắn không muốn chết. Trong lòng hắn có cảm giác mỗi lần chết sẽ khiến cho mình mất đi điều gì đó. Dù hắn không biết nguyên nhưng bản năng nói cho hắn biết, không thể chết được. Tiếng gào vang vọng tại chỗ, 27 mấy ngàn bất tử hồn đang điên cuồng tới gần. 500m, 300m, 200m, mãi đến 50m, 20m. Nhưng khoảnh khắc chúng cách nhau chỉ còn có 10m, chuẩn bị trận cắn nuốt điên cuồng, chiến đấu sinh tử. Đôi mắt Tu Minh cũng lộ điên cuồng quên hết mọi thứ, chỉ còn lại giết chóc thì... Bỗng nhiên trên bầu trời xám có cầu vồng đen xẹt qua, cầu vồng dài cỡ mấy trăm mét, đỉnh cầu vồng đứng một người. Người này mặc đồ trắng, mặt tê liệt, tóc trắng tung bay, mắt đầy màu xám. Liếc người này một cái liền kìm không được mà kinh sợ. Từ người lão phát ra dao động khiến giây phút lão xuất hiện, thì trên mặt đất đầy mấy ngàn bức tử hồn thân thể run rẩy. Cách nhau 10 mét không ai dám nhúc nhích chút nào. Ông lão đầu bạc ở trên không trung cất bước. Giây phút đến trên đầu mấy ngàn bất tử hồn thì lão không thèm liếc xuống dưới, chỉ nâng lên tay, ấn một cái, một chợp mặt đất. Cái ấn này Tu Minh thấy rõ, hắn có cái loại cảm giác lão giảo trắng cùng bầu trời dung hợp một chỗ. Giờ cái ấn khiến không trung như sụp đổ, loại cảm giác này khiến thân thể của hắn tan vỡ. Cùng tan vỡ còn có tất cả bất tử hồn xung quanh. Đặc biệt là những bất tử hồn đi theo sau mờ mịt không có thần trí, tất cả trong chớp mắt nổ tung, hóa thành vô số sương khối từ mặt đất sinh ra chúng. Thậm chí những bức tử hồn cường đại giống Tu Minh nuốt không ít đồng bạn biến mạnh mẽ, nhưng mà đều rung rẩy chống đỡ không tới một giây thì đã nổ tung, bao gồm cả Tu Minh. Tu Minh trợn mắt nhìn thân hình mình tan biến, vỡ nát, hóa thành sương khối. Lão giảo trắng ở trên trời tay phải tự ấn biến thành cách không chợp. Cái chợp này tất cả bức tử hồn dưới đất tan vỡ, hóa thành mảnh lớn sương khối, lao hướng bầu trời, bị lão già hút vào cái lòng bàn tay. hóa thành vụ cầu cỡ nắm tay, theo bàn tay nắm giữ biến mất trong người lão. Cả quá trình này chưa đến 3 giây, tốc độ lão già không chút tạm dừng đi xa, không thấy bóng dáng. Mặt đất trống rỗng, tất cả bức tử hồn đều tan biến, bao gồm cả Tu Minh. Thời gian lại trôi qua, mấy tháng sau, mảnh đất này chậm rãi sinh ra từng lũ khối trắng. Những sương khối này ngưng tụ lại hóa thành thân hình mơ hồ. Dù thân hình mơ hồ nhưng có thể thấy ra đó là bất tử hồn lúc trước chết tại đây. Bất tử hồn không phải nói là không chết mà là chết rồi còn có thể sống lại, vĩnh viễn tuần hoàn. Trong đó có một thân hình mơ hồ hiện ra vị trí trước khi Tu Minh tan vỡ. Thân hình này hơi khác với bất tử hồn khác. Tay hắn động, không ngừng ấn, chợp, lặp lại động tác kỳ lạ. Thân hình chúng chậm rãi bị sương khối ngưng tụ, diện mạo lộ ra. Thân hình không ngừng lặp lại các động tác chính là Tu Minh. Nhưng trong đôi mắt xám của hắn thần trí không có dấu hiệu thức tỉnh. Ngây ngốc nhìn tay phải của mình, giữ động tác ấn, chợp. Hắn không biết mình tên là cái gì, không biết mình là ai, không biết tại sao mình lại ở đây. Thậm chí mấy vấn đề này không tồn tại trong đầu của hắn. Hắn không có suy tư, trong mắt hắn thế giới không có chuyện gì quan trọng cả. Quan trọng chỉ có ánh mắt nhìn động tác tay phải ngưng tụ, ấn, chợp. Hắn không biết tại sao mình phải làm cái động tác này, dường như mọi thứ là cái loại bản năng. Hắn không ngừng ấn, chợp. Quanh hắn bất tử hồn thân thể dần bị sương khối ngưng tụ thành thân hình, không còn mơ hồ nữa, dần dần chúng ngẩng đầu nhìn trời mênh mông. Chỉ có Tu Minh cúi đầu vẫn nhìn tay phải của mình, ngây ngốc nhìn, ngây ngốc lặp lại vô số lần, chợp, ấn. Mãi đến mấy ngày sau, từ bầu trời phát ra tiếng kèn, thanh âm xuất hiện, bất tử hồn thân thể chấn động, thu lại tầm mắt nhìn trời, nhìn hướng nơi phát ra tiếng kèn, chậm rãi đi tới trước. Tu Minh vẫn không ngẩng đầu, dù hắn nghe tiếng kèn, dù đi theo bất tử hồn khác di chuyển thì hắn vẫn cúi đầu, nhìn tay phải vĩnh viễn làm động tác ấn chợp. Tất cả mọi sự việc ở bên ngoài đều không khiến cho hắn cảm thấy chút hứng thú nào, ngoài việc lặp lại động tác chợp ấn. Tu Minh tiến lên vẫn luôn làm như vậy, hắn rõ ràng rất khác với bất tử hồn bốn phía. Chậm rãi, theo mấy ngàn bất tử hồn di chuyển, trong đó có một số bất tử hồn thức tỉnh ý chí. Chúng thê lương, mắt hung ác đạt tới trình độ nhất định thì như lần trước đã chết, điên cuồng cắn nuốt đồng bạn. Chẳng qua lần này bất tử hồn thức tỉnh so với lần trước có giống, cũng có khác. Khi bất tử hồn xung quanh cắn nuốt thì Tu Minh đứng đó cúi đầu giữ động tác cũ. Bên cạnh hắn không có hồn thức tỉnh, hắn tạm thời an toàn. Những bất tử hồn nuốt đồng bạn chẳng hề chú ý đến Tu Minh. Không biết bao nhiêu lần hắn ấn, chợp, trước người hắn dần xuất hiện sóng gợn yếu ớt, sóng rất nhạt nhưng chân chính tồn tại. Tu Minh không nhìn dao động, hắn luôn nhìn tay phải của mình, vẫn giữ động tác ấn chợp vòng đi vòng lại. Thời gian qua thật lâu, bốn phía bất tử hồn chết một số, tiếng gào tân sinh truyền khắp thiên địa. Lần này xuất hiện 32 bất tử hồn cường đại, chúng gào thét quanh quẩn, bốn phía bất tử hồn chưa chết cùng run rẩy, lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ duy nhất Tu Minh. Tu Minh vẫn cúi đầu, giữ động tác cũ không chút tạm dừng hay thay đổi. Trước người hắn sóng gợn nhạt ngày càng nhiều. Không ai chú ý Tu Minh, bao gồm cả bất tử hồn cường đại. Chúng nó gào thét xong dẫn mấy ngàn hồn bay hướng viễn xứ đang truyền đến tiếng kèn. Trong quá trình lại xuất hiện mấy lần bất tử hồn thức tỉnh. Thường mắt chúng có thần trí thì trước tiên lựa chọn nuốt đồng bạn để khiến cho mình cường đại. Trong đó có một lần bên cạnh Tu Minh có một bất tử hồn thức tỉnh, nó gầm lên nhào hướng hắn. Tu Minh không ngẩng đầu, không liếc nhìn, vẫn giữ động tác ứng chợp. Cái chợp này chỗ thân hình bất tử hồn vỡ lập tức bốc khối trắng. Những khối trắng bay hướng tay phải Tu Minh, hóa thành vụ cầu yếu ớt biến mất trong tay hắn. Bất tử hồn lập tức lùi lại, trong hoảng sợ thân thể yếu hơn nhiều. Nó lùi lại thì lập tức bị bất tử hồn khác thức tỉnh nhào lên. Tiếng hét thê lương, cuối cùng nó bị cắn nuốt. Tu Minh từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên, động tác chẳng chút tạm dừng, nhưng sóng gợn trước người của hắn ngày càng nhiều. Dần dần bốn phía hắn vặn vẹo cực kỳ dễ thấy. Loại sóng gợn vặn vẹo này khiến cho bất tử hồn bốn phía bản năng thụt lùi, không dám đến gần. Còn những bất tử hồn nuốt đồng bạn mà cường đại lên cũng nhìn hướng Tu Minh, trong mắt có mờ mịt và e ngại. Chúng cảm giác được có lực lượng khủng bố vòng quanh Tu Minh khiến chúng không dám đến gần. Chậm rãi, bầy bất tử hồn lại di chuyển. Nhưng trong bất tử bất diệt giới này, trừ những hồn vòng đi vòng lại chết rồi sống ra, dường như chuyện khác cũng trở thành cái vòng xoáy tuần hoàn không ngừng mở màn. Mấy tháng sau, khi mấy ngàn bất tử hồn di chuyển, một ngày này trên đất trắng xuất hiện một cái đám bất tử hồn số lượng tương đương, cũng có gần 100 bất tử hồn cường đại dẫn dắt. Giống như trước, khi hai bầy bất tử hồn nhìn nhau thì chúng cùng phát ra tiếng hét thê lương, điên cuồng xông lên. Tu Minh vẫn không ngẩng đầu, đứng đó lặp lại ứng chợp. Mãi đến khi hai bầy bức tử hùng tiếp xúc với nhau, trong tiếng gào và điên cuồng cắn nuốt, hai bên phát triển giãy giụa sống chết. Chỗ Tu Minh có hai bức tử hùng nhào tới, nhưng khoảnh khắc chúng đến thì thân thể bỗng tan vỡ, hóa thành khối trắng bị Tu Minh chụp lấy hấp thu vào lòng bàn tay. Động tác của Tu Minh ngày càng nhanh, sóng gợn trước mặt của hắn ngày càng nhiều, vặn vẹo càng dễ thấy. Hễ bất tử hồn nào đến gần hắn đều sẽ hát thảm thiết, thân hình tan vỡ, hóa thành khối trắng bị hút vào trong lòng bàn tay của Tu Minh. Tu Minh đứng đó cứ giữ động tác này, dần dần, động tác ngày càng nhanh, sóng gợn không ngừng mở rộng, bốn phía bất tử hồn đều cảm giác khủng khiếp từ chỗ Tu Minh. Khoảnh khắc chúng ngừng cắn nuốt, ánh mắt tập trung về phía của Tu Minh. Tay phải của Tu Minh không biết bao nhiêu ngày chưa từng tạm dừng bỗng khựng lại. Khựng lại xong, tay phải Tu Minh chậm rãi ấn xuống, lập tức tiếng ầm ầm vang vọng, lấy Tu Minh làm trung tâm, trùng kích cường đại quét bốn phía. Trong phạm vi nơi này, mấy ngàn gần vạn hồn bị trùng kích đụng chạm, thân hình tan vỡ hết. Tu Minh ấn xong chậm rãi chợp, thậm chí nhiều khối trắng như xương đục xoay tròn quanh người hắn, lao hướng tay phải. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, Tu Minh đứng ở trong nhiều xương khối. Theo tay phải hấp thu xương, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Màu xám trong mắt hắn nhanh chóng rút đi, thần trí tăng rất nhiều. Ta là Tu Minh. Tu Minh thì thào, cúi đầu nhìn tay phải của mình. Bây giờ thân thể của hắn hoàn toàn ngưng tụ ra, nhìn không khác gì có da có thịt. Áo dài đen biến ảo ngoài người hắn, mái tóc đen dài tung bay, hình thành đối lập với bốn phía khối trắng, cũng khiến cho thân hình của hắn như ẩn như hiện trong xương khối. Những xương trắng đang nhanh chóng chui vào thân thể Tu Minh bị hắn không ngừng hấp thu. Tu Minh không thèm để ý khối trắng, mắt hắn tụ tập càng nhiều thần trí, dựng sáng người, nhìn tay phải của mình, suy tư lát sau. Khi ngoài người Tu Minh, một lũ khối cuối cùng chui vào người hắn, trên mảnh đất trống một mình Tu Minh đứng đó, ánh mắt vẫn rơi vào tay phải. Thời gian chậm rãi trôi qua, vài ngày sau, tay phải không nhúc nhích của Tu Minh chậm rãi nâng lên, ấn xuống đất, cách không chợp. Đây là thần thông gì? Chỉ đơn giản một ấn, một chợp, tại sao ở đây sẽ có uy lực cường đại như vậy chứ? Cái ấn tan dở dạng dực, cái chợp hấp thu tinh hoa toàn thân dực tan dở. Tu Minh nhắm chặt mắt, lát sau lại mở mắt ra, hắn nhìn lên bầu trời. Ký ức của hắn tùy theo hấp thu khối trắng mà chậm rãi hồi phục, trừ việc nhớ đến tên của mình ra, hắn cũng nhớ trong thế giới kỳ lạ hắn đã chết hai lần. Lần đầu tiên là bị người ta nuốt mà chết, lần thứ hai là bị lão già áo trắng trên trời ấn chợp toàn thân tan vỡ mà chết. Nhưng chỉ vẹn vẹn nhớ đến những điều đó thôi, còn việc hắn làm sao xuất hiện trong cái cõi trời đất kỳ lạ này thì còn chút mơ hồ. Không lẽ trong cái ấn chợp này ẩn chứa lực lượng mình không biết rõ sao? Tu Minh suy tư, ngồi xếp bằng trên đất trắng, nhìn tay phải của mình suy tư, tiếp tục chìm đắm trong ấn chợp. Thời gian trôi qua, khi vùng đất Tu Minh ở bốn phía dần sinh ra từng lũ khối trắng, bức tử hồn lúc trước chết đi lại hồi sinh, những sương khối mới xuất hiện lập tức nhào hướng Tu Minh, giống như chỗ hắn hóa thành vòng xoáy to lớn hấp thu hết tất cả. Khối trắng lượn lờ, chớp mắt tan biến trong tay phải của Tu Minh, bị hút vào người hắn. Đôi mắt Tu Minh thần trí càng tỉnh táo, cảm giác cực kỳ dễ chịu khiến hắn nhắm chặt mắt. Loại cảm giác này như là nhanh chóng biến cường, là cảm giác linh hồn cường đại, thoải mái như lột xác. Để cho người thử một lần rồi rất khó không tiếp tục nữa. Lát sau Tu Minh mở mắt ra, trong mắt lóe tia sáng. Nếu hồn khác tại đây, có thể khiến ta chậm rãi nhớ nhiều hơn, có thể khiến ta cảm giác cường đại, có thể khiến ta tại đây không chịu đựng thống khổ chết chóc nữa. Tu Minh thì thào, hắn đứng dậy nhìn bầu trời màu xám, hít một hơi sâu, nhấc chân lên lao nhanh tới trước. Mắt hắn lóe tia sáng lạnh, thân thể như luồng khói đen xé gió lao đi trên mặt đất trắng. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết lòng có một loại khát vọng, khao khát nuốt càng nhiều bức tử hùng. Mãi đến có một ngày, trước mắt hắn có mấy ngàn bức tử hùng, khi hắn thấy chúng thì bảy bức tử hùng cũng trông thấy hắn. Từng tiếng gào thê lương vang vọng, bảy bức tử hùng có mấy chục hùng, rõ ràng mạnh hơn nhiều, dẫn đầu gầm hướng Tu Minh. Tu Minh đứng đó, mắt chớp lóe. Khoảnh khắc đám bức tử hồn tới gần thì tay phải nâng lên ấn phía trước. Cái ấn này có từng tầng sóng gợn biến ảo trước người Tu Minh, như là sóng khuếch tán tới trước, lần lượt truyền ra tiếng nổ. Những bức tử hồn đằng trước nhất thân thể rung bần bật, có một số trực tiếp tan vỡ. Tay phải Tu Minh cách không chợp, phút chốc những bức tử hồn tan vỡ hóa thành từng đợt khối lao hướng Tu Minh. Khối trắng dung nhập khiến Tu Minh ngửa đầu phát ra tiếng gầm dễ chịu, mạnh vọt lên, chiến đấu với những bức tử hồn chưa tan vỡ. Tu Minh Tu Minh không biết cách gì khác, hắn chỉ biết ấn rồi chụp. Nhưng chính tư thế đơn giản như vậy, sau khi hắn thử vô số lần, có sự cường đại hắn không hiểu thấu. Giây phút hắn vọt vào bầy bất tử hồn thì truyền ra tiếng ầm ầm. Nửa tiếng sau, Tu Minh một mình đứng đó, cúi đầu, ngoài người hắn tràn ngập khối trắng đậm đặc, trừ cái đó ra thì không còn bóng dáng bất tử hồn. Thật lâu sau, Tu Minh ngẩng đầu lên, mắt hắn không còn màu xám mà sáng ngời. Hắn liếm môi, nhoáng người lên, bay lên mặt đất, ở giữa không trung lao hướng viễn xứ. Chân trời có tiếng kèn nức nở vang vọng, trở thành chỉ dẫn, khiến tất cả bất tử hồn nghe thấy đi theo tiếng kêu gọi hướng về chỗ đó. Tiếng kèn đối với Tu Minh cũng có tác dụng triệu hoán. Hấp thu càng nhiều bất tử hồn thì hắn càng cảm giác được tiếng kèn càng rõ ràng và mãnh liệt hơn, tràn ngập dụ dỗ. Dường như sứ mệnh của hắn là khiến cho mình không ngừng cường đại rồi đi hướng cái kèn kêu. Hắn không ngừng bay đi, trông thấy dưới đất vài bầy bất tử hồn, hễ hắn gặp được là sẽ ở giữa không trung ấn mặt đất. Trong cái ấn này hắn không ngừng đi qua, không ngừng hấp thu và biến cường đại. Từ chỉ có thể khiến bất tử hồn tan vỡ một phần, dần mở rộng, biến thành tan vỡ một nửa. Mãi đến khi một thời gian trôi qua, Tu Minh không đếm, hắn chỉ thấy thời gian qua cực kỳ lâu. Mình đã bay rất rất xa, mãi đến xuất hiện một bầy bất tử hồn thường dưới cái ấn của hắn xuất hiện tan vỡ phạm vi lớn. Thân thể của hắn như có da có thịt, mái tóc tung bay, đồ đen khi hắn bay thì phất phới, tay phải của hắn đang làm động tác ấn chụp. Không biết bao nhiêu lần, có thể là vô số. Hắn cường đại, hắn có thể cảm nhận rõ, loại cường đại này là khi hắn bay qua bầu trời, không cần gào thét đã khiến tất cả bất tử hồn trông thấy hắn đều run rẩy. Tuy nhiên đôi mắt Tu Minh trong năm tháng chậm rãi không sáng sủa nữa mà nhiễm mỏi mệt, từ từ có chết lặng. Hắn như thế này hơi giống với lão già từng thấy. Tiếng kèn vẫn tồn tại nhưng dường như không thể bay tới nơi phát ra tiếng. Mãi đến ngày này, Tu Minh đang bay thì bỗng khựng người, quay đầu nhìn khung trời bên phải. Ở đó hắn thấy có một cầu vồng đỏ đang cực nhanh lao tới. Khi Tu Minh nhìn hướng cầu vồng thì nó ngừng cách hắn ngoài mấy trăm mét, hóa thành gã đàn ông tóc đỏ. Gã đàn ông nửa mặc áo giáp, tóc đỏ tung bay, nửa người để trần nhìn Tu Minh. Đôi mắt gã giống Tu Minh, cũng là ảm đạm toát ra chết lặng. Tu Minh nhìn gã, gã nhìn Tu Minh. Hai người ở không trung nhìn nhau một lát sau. Gã đàn ông bỗng gầm lên, gã sải bước lao hướng Tu Minh. Khi sắp đến gần thì nâng lên tay phải vung hướng bầu trời. Trên tay phải biến ra thanh trường thương. Tay gã nắm chặt, trường thương bị gã nắm lấy. Khi gã lao lên mạnh vung hướng Tu Minh, trường thương giấy lên tiếng xé gió sắc bén, tốc độ cực nhanh lao tới hắn. Tốc độ thế này trong mắt của người ngoài nhanh như tia chớp, đâm vào ngực Tu Minh, xuyên thấu qua. Nhưng mà từ mắt Tu Minh thì thấy, giây phút trường thương quăng ra, tất cả cõi thiên địa bỗng biến chậm. Chẳng những trường thương chậm mà thân thể của hắn cũng chậm. Tất cả đều chậm lại. Hắn thấy trường thương từng chút một bay ra, từ từ tới gần. Cánh tay phải của hắn cũng chậm chạp nâng lên, mãi đến khi trường thương rút cuộn tới trước mặt. Nhưng tay phải của hắn vừa mới nâng lên thì cái mũi của thanh trường thương kia đã đâm vào ngực hắn. Đầu đớn tê dại bị phóng chậm vô số lần phát ra từ ngực Tu Minh. Trong mắt của hắn, mũi thương đâm rách thân thể, xuyên thấu vào, đầu đớn khuếch tán, chậm rãi xuyên qua người hắn rơi vào mặt đất sau lưng. Mãi đến giờ phút này, thế giới trước mắt của hắn mới hồi phục lại bình thường. Nhưng khoảnh khắc hồi phục bình thường, thân thể Tu Minh bỗng tan vỡ phần nữa. Trong tan vỡ, tay phải của hắn nâng lên, mạnh ấn hướng gã đàn ông. Cái ấn này gã đàn ông đành giật mình, áo giáp nổ tung lộ ra thân thể, gã run bần bật, ngoài người xuất hiện từng khe hở. Tay phải Tu Minh chợp, thật nhiều khối trắng ở mức độ nồng đậm không thể hình dung lao hướng hắn. Gã đàn ông điên cuồng rít gào, nắm đấm tay phải đánh hướng Tu Minh, tốc độ cực kỳ chậm, nhưng theo Tu Minh thấy thì lại nhanh đến cực hạn. Đây là cuộc chiến gian khổ, tiếng ầm ầm vang vọng trong đất trời, vài tiếng đồng hồ sau tiếng nổ mới dần tan biến, ngập trời khối trắng, cực kỳ đậm như có thể sánh bằng tất cả khối trắng một đường Tu Minh hấp thu. Sương khối đậm đang nhanh chóng giảm đi, không ngừng bị người hấp thu. Một tiếng đồng hồ sau, sương mỏng dần lộ ra bóng người, tóc dài màu đen, áo dài đen, khuôn mặt mờ mịt, mắt chết lặng. Tu Minh chậm rãi đi ra, cúi đầu nhìn tay phải của mình. Ánh mắt chết lặng giống y đúc cái lão già mà hắn từng gặp. Bất tử hồn, ta là bất tử chiến hồn. Tu Minh thì thào, hắn không nhớ lại cái gì cả, dường như dù có hấp thu nhiều hơn nữa thì vẫn chỉ ngừng lại ở biết tên của mình thôi. Duy nhất tăng lên là hắn cường đại như nắm giữ đất trời. Hắn trầm luân, mơ hồ trong thiên địa màu xám như có giọng nói trầm thấp quanh quẩn. Thanh âm rất xa xôi như ẩn chứa năm tháng, nhưng nếu người nghe kỹ thì chỉ nghe được tiếng kèn nức nở, không nghe ra thanh âm kèn biến thành. Nếu ngươi trầm luân thì ta thành công nuốt và sống lại. Nếu ngươi thức tỉnh thì ta cam tâm tình nguyện bị đồng tộc nuốt, chúc nó tân sinh. Tô Minh đôi mắt tê dại chậm rãi bay lên trời. Hắn không nhìn xuống mặt đất, thường đi qua đâu là tất cả bức tử hồn trên mặt đất đều run rẩy. Bị hắn tùy ý một ấn một chụp, lập tức tan vỡ thành vô số sương mù đuổi theo bóng dáng hắn đi xa. Giờ phút này hắn giống hệt như ông lão áo trắng trước kia vậy. Quá trình như vậy xảy ra rất là lâu. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm, có lẽ là càng lâu hơn. Tù mình không chết nữa, hắn chỉ chết có 2 lần, lần thứ 2 chết rồi sống lại. Hắn một đường đi tới đây, theo tiếng kèn nứt nở, trong trời đất mênh mông nuốt vô tận khối trắng. Hắn cường đại khiến hắn càng tê liệt, không còn biểu tình mờ mịt nữa, không còn mệt mỏi nữa, chỉ có bình tĩnh. Chẳng qua cái loại bình tĩnh này không phải yên tĩnh tinh thần, mà là biểu hiện bề ngoài tê dại. Hắn không biết mình hấp thu bao nhiêu bất tử hồn, trong 5 tháng vô tận hắn không ngừng một giây, luôn đi tới, luôn cắn nuốt. Tụi mình đã nuốt 9 tên giống như gã đàn ông tóc đỏ. Mỗi lần nuốt bất tử hồn như vậy sẽ khiến tụi mình càng cường đại, động tác ứng chợp dường như trở thành bản năng của hắn. Mãi đến có một ngày trước mặt tụi mình, hắn thấy một ngọn núi. Đó là ngọn núi to lớn cao đâm tận mây. Ngoài ngọn núi có một tượng khắc hình lông xà quay quanh. Đầu lông xà từ trên cao nhìn xuống mặt đất, tiếng kèn nức nở du dương phát ra từ ngọn núi và trong pho tượng, khuếch tán 4 phía. Giây phút nhìn pho tượng và ngọn núi, trong tinh thần tê dại của Tu Minh cảm nhận triệu hoán mãnh liệt. Bất tử chiến hồn, quý vị! Một giọng già nua vang vọng trong đầu óc của hắn. Thanh âm kia lộ ra cổ xưa, rơi vào lòng hắn, khiến người hắn rung lên. Đôi mắt của hắn tê dại, chậm rãi đi tới trước. Đến dưới chân núi, hắn nhảy lên, đáp ở trên mình lông xà khổng lồ. Trong lòng hắn có chỉ dẫn, triệu hoán hắn đến trên vảy lông xà, lựa chọn một cái, ngồi xếp bằng tại đó, chờ đợi bất tử hồn quay về chỗ cũ. Tô Minh đi trên vảy lông xà to lớn, tiến tới trước, đưa mắt nhìn lại, vảy trên mình lông xà chi chít vài chục vạn. Tô Minh chọn trong đó một cái vảy ngồi xếp bằng, nhìn phía trước. Biểu tình cứng ngắc, dường như nơi này thuộc về hắn, dường như đây là tận cùng con đường mà hắn đi. Trên bầu trời tiếng kèn nức nở càng rõ ràng bên tai, thanh âm dần khiến cho hắn có cái loại mơ hồ, mắt dần khép, cảm giác mỏi mệt khó tả như thủy triều dần nhấn chìm hắn. Nhưng giây phút đôi mắt của hắn sắp khép kín, đầu hắn cúi thấp, khóe mắt rơi trên vảy, thấy không xa có một dòng chữ ngoằn ngoèo, hiển nhiên là con người lấy tay khắc lên. Ta là Tu Minh. Vảy chỉ có 4 chữ này. Khoảnh khắc nhìn thấy 4 chữ đó, con người mờ mịt của Tu Minh trợn trừng, co rút. Hắn ngây ra, 4 chữ kia như hóa thành vô số lần đánh ầm ầm trong đầu của hắn. Hắn nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm cái hàng chữ, hơi thở hỗn loạn. Tinh thần của hắn nổi lên sóng to, mấy chữ này vào lúc hắn trông thấy thì có cái loại cảm giác quen thuộc. Dường như 4 chữ này là do hắn khắc ra. Trong giây phút Tu Minh chấn động, bỗng nhiên thanh âm già nua lại lần nữa vang vọng trong thiên địa. Bất tử chiến hồn, quý vị! Khoảnh khắc thanh âm kia vang vọng, vảy dưới chân Tu Minh lập tức truyền đến lực hút to lớn. Lực hút này khiến Tu Minh không còn cách nào phản kháng. Dường như hắn có lực lượng cường đại, nhưng căn nguyên sức mạnh là đến từ pho tượng đó. Đối phương có thể tặng hắn lực lượng cũng tùy thời thu lại. Lực hút bùng nổ, thân hình Tu Minh biến mơ hồ, thật nhiều sương khói ở trong thân thể của hắn điên cuồng trào ra, bị vảy dưới chân của hắn nhanh chóng hấp thu. Cảm giác yếu ớt tràn ngập cả tâm thần Tu Minh. Tầm mắt của hắn mơ hồ. Nhưng giây phút tất cả mơ hồ và yếu ớt, đầu óc Tu Minh nổ tung như có tia chớp xẹt qua, khiến cho hắn vào giây phút này chợt nghĩ ra tất cả. Hắn nhớ ra đây là đâu? Hắn nhớ ra tại sao mình tới nơi đây? Hắn nhớ ra thân phận của mình? Hắn nhớ ra rắn nhỏ? Hắn nhớ ra chút cửu âm? Nhớ hết tất cả. Hắn cũng nhớ câu nguyền rủa của chút cửu âm. Nếu người trầm luân thì ta thành công nuốt sống và sống lại. Nếu người thức tỉnh thì ta cam tâm tình nguyện bị đồng tộc nuốt, chúc nó tân sinh. Ta sẽ không trầm luân, tuyệt đối không. Ta không phải bất tử chiến hồn, ta là Tô Minh. Tô Minh ngửa đầu gào thét, đôi chân đã tan biến, nửa người nhanh chóng trong suốt. Mắt thấy hắn hoàn toàn sắp bị cái vảy lông xà hấp thu thì mạnh cúi đầu, dùng ngón trỏ tay phải tàn hồn dốc hết sức lực viết xuống hàng chữ vào vảy. Nơi này là Trúc Cửu Âm, bất tử, bất diệt. Hàng chữ sau thì viết bốn chữ, ta là Tô Minh. Trước khi hắn biến mất, sốt ruột viết ngoáy. Giây phút hắn viết xong thì thiếu một nửa chữ giới, thì tay phải hóa thành sương khói, cùng với thân thể hắn mọi thứ biến thành sương khói, bị vẫy hấp thu sạch sẽ. Tô Minh chết, tan biến. Theo hắn chết đi, ngọn núi trở về bình tĩnh, pho tượng Long Xà vẫn quấn ngoài núi tựa như vật chết, không nhúc nhích. Nhưng vài chục vạn vẫy trên người nó. Nếu bây giờ có ai đi lên trên nhìn kỹ, vậy sẽ thấy hơn 10 vạn cái vẫy, nhìn thấy từng câu một, chữ viết giống nhau. Ta là Tô Minh, ta là Tô Minh, ta là Tô Minh, nơi đây là Trúc Cửu Âm, bất tử bất diệt giới. Ta là Tô Minh, ta phải thức tỉnh, không thể trầm luân. Ta là Tô Minh, rắn nhỏ gặp nguy hiểm, chỉ có thức tỉnh ta mới cứu được nó. Ta là Tô Minh, đến từ man tộc. Ta là Tô Minh, thiên cùng địa, băng và hỏa. Ta là Tô Minh, đừng nuốt bất tử hùng, tuyệt đối đừng nuốt bất tử hùng. Dù nuốt một thôi cũng sẽ không thể. Chữ viết như vậy tồn tại trên 10 vạn cái vẫy, trong đó đa phần là bốn chữ, ta là Tô Minh. Chỉ có một số vẫy ít ỏi mới có hai hàng chữ viết. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra hai hàng chữ viết thời gian không giống nhau. Những cái này đều là Tô Minh khắc lên. Hắn không phải chỉ chết hai lần, đây chỉ tồn tại trong ký ức của hắn. Kỳ thực ngọn núi, pho tượng này, hắn đã tới vô số lần. Mỗi lần đến đây đều ở phút cuối, thân thể thành khối trắng bị vẫy hấp thu, khiến hắn nhớ lại tất cả. Hắn không cách nào phản kháng, chỉ biết dùng cách vụng về thế này để nói cho mình lần sau tới đây là chúng nào, sứ mệnh của mình là gì, mình muốn làm cái gì, mình không thể trầm luân. Đây là một cách rất là ngốc, cũng rất đáng buồn cười. Nhưng từ hơn 10 vạn chữ viết trên vẫy có thể thấy rõ ra, tụi mình cứng cỏi và quyết tâm, thấy ra hắn cố chấp cùng điên cuồng. Đây chính là Trúc Cửu Âm, bất tử bất diệt giới. Mặt đất mênh mông, không có ánh nắng chói chang, ánh sáng bốn phía vĩnh viễn tồn tại, không sáng, không tối. Mặt đất trắng có từng luồng khối trắng bay ra, dần hợp thành từng thân hình mơ hồ hư ảo. Trong đó có một thân hình mở đôi mắt ra, trong mắt có một mảnh xám mông lung, hắn là Tô Minh. Thời gian lại trôi qua, đám bất tử hồn theo tiếng kèn tiến lên, dần dần sau mấy lần chết đi. Hắn rốt cuộc ở cái lần cuối cùng thành cường giả mạnh nhất bầy bất tử hồn. Từng bước một, hắn không ngừng cắn nuốt mà biến cường lên, dần trở thành cường giả, có lực lượng cường đại, nắm giữ năng lực chiến đấu một ứng một chập. Như là một nhanh một chậm, như một tĩnh một động, lấy đó đi trong đất trời, hưởng thụ cắn nuốt bất tử hồn rồi thoải mái và cường đại. Cũng qua đôi mắt tràn đầy màu xám, mãi đến khi xám xua tan tia sáng trong mắt, nhớ đến tên của mình nhưng cuối cùng biến thành tê liệt và bình tĩnh. Lại đi tới nơi kèn triệu hoán, đi tới cái vẫy nào đó trên mình pho tượng Long Xà trên ngọn núi, khoảnh khắc thân thể tan biến và nhớ lại mọi thứ. Ở cái vẫy đó để lại câu nói để cho mình đến lần sau đọc, một câu không cam lòng, không bao giờ tuyệt vọng. Có lẽ câu này lần sau hắn không trông thấy vì vẫy quá nhiều, nhưng đây là hy vọng, đây là hắn có thể nghĩ ra hy vọng cuối cùng, hắn không muốn trầm luân, hắn phải phản kháng. Thời gian trôi qua, lần sau Tu Minh tử vong và tân sinh, mỗi lần lại một lần đi tới pho tượng Long Xà, một lần lại một lần để xuống câu nói. Vài chục vạn vẫy trên mình Long Xà có đa số bị hắn khắc chữ viết theo từng lần tiến đến. Trong đó có hơn phân nửa khắc hai hàng, có một số ít thì khắc ba hàng, có cực kỳ ít ỏi khắc bốn hàng, có chưa đến 30 cái vẫy khắc bốn hàng. Ta là Tu Minh. Đây là tử vong Trúc Cửu Âm bất tử bất diệt giới. Rắn nhỏ gặp nguy hiểm, chỉ có ta thực sự thức tỉnh mới cứu được nó. Cảm ngộ thiên cùng địa, băng cùng hỏa, tìm ra hai mặt chính phản thuộc về mình mới là cách duy nhất rời khỏi nơi này. Không được nuốt bất tử hồn, một cái cũng không được. Tuyệt đối đừng nuốt. Hết tập 81 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha. Rồi. Tạm biệt tất cả mọi người nha.